Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1258, chương 1258, hộ thân phú. Hàn Quốc náo nhiệt huyên náo một ngày kết thúc lúc, Simon người ở nước Anh, London vẫn là thứ tư giữa trưa. Nam Kensington xông thêm bờ một chỗ tầng 5 trong khu nhà cao cấp ngay tại tổ chức một buổi trưa. Ở giữa tiệc rượu, nước Anh thủ tướng Blair. Đúng lúc tại London, New York trưởng môn nhân lỗ bá đặc Murdoch, duy chân tập đoàn người sáng lập Richard Branson, các loại London chính thương, các giới nhân vật nổi tiếng tụ tập dưới một mái nhà. Tiệc rượu chủ đề là 3 giờ kế hoạch, 3G, 3 gôn. Vẫn là Simon đi qua những năm này không ngừng ấp ủ quy hoạch, càng ngày càng hoàn thiện 3 cái mục tiêu. Đây coi như là một lần 3G kế hoạch châu Âu tuần diễn. Trước đó đã đi qua Roma, trạm thứ nhất, thuận tiện cùng Sofia qua một chút hai người thế giới. Nước Anh là trạm thứ hai, về sau liền sẽ trở về nước Mỹ. Đến mức Paris, Bách Lâm các loại thành thị, không tại Simon hành trình hàng ngũ, không có nhiều thời gian như vậy, cũng rất khó nói tới một khối. Thực đây cũng là Westerners gia tộc đoàn cố vấn đội cho Simon kiến nghị. Simon tài sản cá nhân càng ngày càng to lớn, không thể tránh né để trên cái thế giới này càng ngày càng nhiều người cảm thấy kiêng kỵ. Bởi vậy, vô luận là thật là giả, Simon đều phải làm ra một cái đồng hồ hình dáng. Dạng này một khoản tiền, Simon định dùng tới làm cái gì? Simon đối với cái này rất là thông cảm. Tựa như đã từng, cửa lớn đồng học mới qua tuổi 40 liền bắt đầu gióng trống khua chiêng địa tuyên dương chính mình. Đem dấn thân vào từ thiện. Tuy nói về sau 20 năm, phần lớn người đều không rõ lắm ghét đến cùng làm cái gì từ thiện. Nhưng, đây chính là một chương rất tốt hộ thân phù. Simon cũng cần một chương hộ thân phù. 3G kế hoạch, đây là Simon chân chính dự định làm một chuyện. Đúng lúc. Cũng có thể trở thành Simon một chương hộ thân phù. Cái này kế hoạch căn bản mục đích là đẩy cảm động nhân loại tiến vào cái kế tiếp văn minh giai đoạn. Vô luận cuối cùng có thể hay không đạt thành, đều là một cái không có thể bắt bẻ mánh lới. Rốt cuộc nếu như Simon cũng nói muốn làm từ thiện, ngàn tỷ USD cấp bậc cái cả người cả của giàu. Thật sự là rất khó nói có cái nào từ thiện hạng mục có thể gánh chịu. Đẩy cảm động nhân loại tiến vào cái kế tiếp văn minh giai đoạn. Dạng này một cái mục tiêu vĩ đại. Hơi chút đối tiền tài có chút khái niệm người đều có thể cảm nhận được. Khẳng định rất dùng tiền. Chỉ là gần đây dần dần bị truyền thông công bố ITIA. Phân tử đối tràng cơ. Một đời mới tàu con thoi các loại hạng mục. Đều là động một tí mấy tỷ trên 10 tỷ đô la Mỹ đầu tư. Hiện giai đoạn, trừ quốc gia chống đỡ. Dài rằng giặc thế giới tài phú trên bảng danh sách, cũng chỉ có Simon một người có thể giúp đỡ nổi. Như là đã bắt đầu làm, Simon lại cần một cái hộ thân phù. Vậy liền gióng trống khua chiêng địa tuyên truyền đi ra. Vô luận ngoại giới có tin hay không, vô luận đối 3G kế hoạch là phủ nhận có thể. Đây đều là Simon đối với mình bảng người lớn tài phú tương lai nơi hội tụ một hợp lý chú giải. Biệt thự trong đại sảnh. Đại khái đều là có thể nhìn thấu rất nhiều chuyện tinh anh duyên cớ. Hiện trường khách mời đối 3G kế hoạch cũng không phải là quá nóng lòng. Đề tài tiêu điểm cơ bản đều tụ tập tại châu Á. Đặc biệt là gần đây Hàn Quốc trên thân. Nước Anh thủ tướng Blair tại tiệc rượu bắt đầu không lâu thì cố ý tìm Simon nói lên sự kiện này. Thẳng thắn nói, Simon, chúng ta đã tiếp vào Washington phương diện tương quan du thuyết. Còn có IMF cùng Hàn Quốc ký tên hiệp nghị tin tức. Nhưng, tất cả mọi người muốn xác nhận một chút. Lần này sẽ không lại là một cái bẫy a. Simon muốn cũng chỉ là một cái phổ biến mà báo cho. Đồng dạng không thèm để ý mọi người lạc đề. Nghe vậy dựa theo quá trình cười nói. Tony, ta không biết ngươi tại nói cái gì. Blair cũng là không tức giận. Đồng dạng cười lấy đem Simon quân. Vậy ta chỉ có thể nói cho bọn hắn. Lần này vẫn như cũ rất có thể là cái âm mưu. À, người không biết. Bởi vì Hồng Kông sự kiện kia. Germany ngân hàng gần đây cơ hồ tao ngộ một lần đại thanh tẩy. Rob Grapher vì Germany ngân hàng công tác 12 năm, hơn nửa năm mới vừa vặn lên làm CEO, gần đây bị đuổi xuống đài. Còn có rất nhiều một lần rất được xem trọng giám đốc điều hành cũng bị ép rời trước. Đây quả thực là một tràng tai nạn. Mọi người cũng không muốn loại sự tình này phát sinh trên người mình. Simon nghe Blair nói như vậy, khẽ lắc đầu nói, mới 12 năm liền lên làm CEO. Căn cơ khẳng định không đủ sâu. Ta cảm thấy đây mới là Grapher xuống đài nguyên nhân. À, Simon, đây cũng không phải là chúng ta muốn thảo luận quan trọng. Simon cũng không có quá nhiều chuồn mất. Blair ý tứ, chắc chắn nói. Tốt à, Tony, ta cam đoan, lần này tuyệt đối không phải cái bẫy. Hàn Quốc tình huống cùng Hồng Kông khác biệt. Tạm dừng nợ nần thu hồi. Đối tất cả mọi người có chỗ tốt. Bằng không, Hàn Quốc một đống xí nghiệp đóng cửa. Chúng ta thì cái gì đều thu không trở lại. Nhưng, ta còn nhận được tin tức. Bởi vì IMF hiệp nghị, Hàn Quốc lần nữa bạo phát ngày 18 tháng 10 như thế kháng nghị. Không sai, bất quá, người tin tức còn chưa đủ mới. Simon nói, sự kiện này chẳng mấy chốc sẽ lắng lại. Blair hiển nhiên không tin. Simon, ta có thể chưa từng nghe nói cái nào kháng nghị có thể trong ngắn hạn lắng lại. Tony, một siêu nước chỗ lấy hội sôi trào. Khẳng định là có người một mực tại đáy nồi nhóm lửa duyên cớ. Nếu như thiêu đốt vật liệu gỗ bị rút đi, nước sôi chẳng mấy chốc sẽ hạ nhiệt độ. Hàn Quốc bên kia, rất nhiều người tất cả đều bận rộn làm sự kiện này. Tin tức mới nhất, Hàn Quốc nhà xanh ngoại nhân nhóm đã tán đi. Đương nhiên, chính như ngươi nói, kháng nghị không sẽ lập tức dừng lại. Liền giống bị rút đi vật liệu gỗ đáy nồi sẽ còn tồn lưu sao hỏa một dạng. Tiếp xuống tới một số ngày khẳng định còn sẽ có người bất mãn. Tiếp tục đi ra đầu phố, nhưng đã không quan hệ đại cục. Simon, đây là ngươi cam đoan sao? Đúng, tốt a. Nước Anh hội tận lực phối hợp lần này cứu trợ Hàn Quốc hành động. Blair cũng cho ra bản thân tỏ thái độ. Nói lời nói xoay chuyển. Nói tiếp, có điều, Simon, mọi người phối hợp ngươi tại Hàn Quốc vận hành. Tổng cần phải có chút thu hoạch. Không phải sao? Simon lần nữa đi theo quy trình. Tony, đây cũng không phải là phối hợp ta tại Hàn Quốc hành động. Mà chính là Anh Mỹ ngày các quốc gia cùng một chỗ cứu trợ Hàn Quốc cái này châu Á minh hữu. Ta chỉ là thuận tiện làm một chút sinh ý. Blair bất đắc dĩ, cũng không vòng vèo tử. Simon, chúng ta biết đại khái. Người đối Hàn Quốc một số xí nghiệp cảm thấy hứng thú vô cùng. Ngay tại hiệp đàm thu mua, ta hy vọng nước Anh bên này một số ngân hàng cũng có thể tham dự vào. Đây là chúng ta nên được. Simon hơi chút cân nhắc, nói ra, 2 tỷ đô la Mỹ, các ngươi có thể ra 2 tỷ đô la Mỹ, mọi người cùng nhau tạo thành đồng thời mua tập đoàn tài chính. Simon, cái này quá ít, ngay tại hiệp đàm bộ phận này thu mua, tổng quy mô cũng không đến 20 tỷ đô la Mỹ, các ngươi cầm 10%, ta là rất có thành ý, bằng không. Ta có thể tùy tiện dẫn đạo các ngươi đi thu mua một số đồ bỏ đi tư sản. Các ngươi nguyện ý ra 20 tỷ. Ta cũng không đáng kể. Đối với tam tinh các loại mấy nhà, Simon đồng dạng không có tính toán độc chiếm. Vẫn là trước kia sách lược. Hắn chỉ cần bảo đảm Westeros hệ thống quyền khống chế. Ở đây trên cơ sở, chia sẻ một số lợi ích, đem càng nhiều người kéo lên thuyền. Đối với Westeros hệ thống chỉ có chỗ tốt. Blair nghe Simon nói như vậy, hơi trầm ngâm, vẫn là không nhịn được có kè mặc cả. Simon, 2 tỷ bảng Anh, thế nào? Simon lắc đầu, chỉ có 2 tỷ đô la Mỹ. Tony, bất quá, đây chỉ là giai đoạn thứ nhất đầu tư. Thẳng thắn nói, cũng ta nhìn chúng tốt nhất một nhóm tư sản. Ta đương nhiên muốn nhiều cầm một số. Kế tiếp còn có không trọng yếu như vậy. Đến thời điểm, nếu như các ngươi nguyện ý, có thể cầm tới càng nhiều số lượng. Blair gặp Simon một mực chắc chắn, cũng chỉ có thể coi như thôi. Thực nội tâm cũng coi như hài lòng. Đang muốn truy vấn một số chi tiết, cửa lớn bên kia truyền đến bạo động. Hai người cùng một chỗ nhìn sang, nguyên lai là một vị đặc biệt khách nhân đến. Công nương Diana, nhìn đến bị một đám khách mời ân cần hơi đi tới bắt chuyện nữ nhân. Blair lại là khẽ nhíu mày. Đối bên người tuổi trẻ kẻ có thế lực nói. Simon, ngươi không nên mời đái phi tới. Simon chỉ là cười lấy đối Blair khẽ gật đầu. Thì chủ động nghênh đón. Mắt thấy Simon như thế. Blair càng là bất đắc dĩ. Bất quá, ngay sau đó lại sinh ra một số cổ quái tâm tư. Simon Westerus một số phương diện yêu thích. Blair đồng dạng rõ ràng. Nếu như, có lẽ, vương thất bên kia cũng sẽ không khó chịu như vậy. Người tâm lý chính là như vậy. Đái phi cùng Trác vương tử ly hôn những năm này. Tìm những cái kia nam nhân. Vô luận là vương thất vẫn là Downing đường phố. Thậm chí đại bộ phận nước Anh dân chúng. Thực đều rất chướng mắt. Mà lại, như là Blair loại này so sánh biết được nội tình. Còn rõ ràng càng nhiều. Ở mức độ rất lớn. Đái phi đây chính là tại hờn dỗi. Cố ý để vương thất khó chịu. Tùy hứng nữ nhân A. Một bên khác, nhìn đến Simon đi tới. Vốn là chen chúc tại đái phi bên người các tân khách rất thức thời ào ào tản ra. Simon thông thuận địa xuyên qua đám người đi lên trước. Nói đến, lẫn nhau ở giữa khẳng định đều biết đối phương. Bất quá, đây cũng là hai người lần thứ nhất gặp mặt. Trước đó, Simon cùng đái phi gặp nhau cũng là 2 năm trước một lần Christie buổi đấu giá phía trên Diana. Vì làm từ thiện quyên tặng một sợi dây chuyền. Lúc đó Simon cổ động địa hô qua một lần giá. Sau cùng cũng không có cầm xuống. Đái phi đồng dạng tò mò dò xét cái này nghe tiếng đã lâu tuổi trẻ kẻ có thế lực. Đột nhiên tiếp vào đối phương mời. Đái phi vốn là không nghĩ tới đến. Rốt cuộc nào đó người hoa hoa công tử danh tiếng nàng cũng đã được nghe nói. Mấy năm gần đây, nàng thế nhưng là bị rất nhiều tự cho là đúng hoa hoa công tử các loại dây dưa. Chỉ bất quá, bởi vì tò mò, cùng với, chung quy là Simon Westerus tự tay viết một chương thư mời. Nàng cuối cùng vẫn dự định tới lộ một chút mặt, còn sớm vì chính mình tìm mặt khác một cái lấy cớ. Quyên tiền. Nàng hiện tại danh nghĩa chịu đựng mấy cái quỹ từ thiện. Đều là rất cần phải bỏ tiền. Mà Simon Westerus, trên đời này không có so với hắn càng đại tài chủ. Chờ Westerus đi tới gần. Hơi hơi ngửa đầu dò xét đái phi cảm thụ lấy đối phương vẻ mặt nhìn như ôn hòa lại mang theo chút ý. Vị không biết cười. Thói quen hướng đối phương hơi hơi đưa tay. Simon dò xét liếc một chút trước mặt mặc màu đen váy dài nữ nhân. Nhẹ nhàng nắm chặt trước mặt một cái tay nhỏ. Chỉ là, vừa mới bị mấy cái lão nam nhân hôn qua tay. Hắn có thể không có bất kỳ cái gì tiếp cận đi dự định. Chỉ là thoáng dùng lực. Nghiêng người lôi kéo đái phi liền đi hướng đại sảnh. Vừa nói, thật hân hạnh gặp ngươi. Diana, cùng đi nhảy một bản A. Đái phi bị Simon nắm tay nhỏ. Lăng lăng theo đối phương lực đạo đi mấy bước. Nghe đến nam người lời nói, muốn tránh thoát, lặng lẽ sử dụng lực, phát hiện căn bản thoát không ra, chung quanh cũng đều là người, lại thêm đối phương thân phận, khó dịch mặt, chỉ có thể thuận theo địa theo tới, làm phát hiện trong sàn nhảy chỉ có 2 người bọn họ lúc. Theo âm nhạc nhớ tới, nam nhân đã ôm vào nàng trên lưng, cái này, thật là một cái vô lễ gia hỏa. Trong lòng suy nghĩ, thừa dịp múa ở giữa đưa lưng về phía sau lưng đám người khe hở. Đái phi rốt cục nhẹ giọng đối nào đó người nói. Simon Westerus, người thật là thô lỗ. Simon mỉm cười tiến đến nữ nhân bên tai. Người ưa thích ôn nhu. Phát giác bên tai nhiệt khí. Đái phi lắc lắc cổ né tránh một số. Chừng người nào đó liếc một chút. Hung ác nói. Ta thề, về sau lại cũng không muốn nhìn thấy ngươi. Ứng đối lời nói này, tiêu chuẩn quá trình hẳn là trêu chọc, tiểu nữ sinh mới phát loại này lời thề. Simon lần này không có đi quá trình, mà chỉ nói, thực ta cũng thật bất ngờ. Ta vốn là cũng coi là đời này cũng sẽ không ở trước mặt nhìn thấy ngươi. Vốn là tại nổi nóng, đái phi nhất thời nghi hoặc, có ý tứ gì, ngươi đoán, cố lộng huyền hư ra hỏa, các loại chi này từ khúc kết thúc. Ta lập tức liền rời đi. Người quá thất lễ. Cái gì thất lễ? bởi vì ta không có giống những cái kia nam nhân một dạng hôn ngươi tay. Lại tôn xưng một câu điện hạ. Đái phi bắt đầu ác miệng. Ngươi cái này tiểu tử nghèo xuất thân nhà giàu mới nổi. Ta đột nhiên minh bạch ngươi những năm này vì không có cái gì gặp qua nữ vương. Vì cái gì đây? Bởi vì ngươi tự ti à. Ngươi chỉ là một cái ngay cả mình cha mẹ ruột là ai cũng không biết. Ngươi dám, chấm ngoặc kép, Simon một lần nữa đem đại thủ thả lại đái phi trên lưng. Vừa nói, ngươi có thể nói ta tự ti, đằng sau không thể nói. Ngươi cái này hỗn đản, thật tốt bồi ta nhảy xong chi này múa, bằng không ta hiện tại liền đem ngươi kéo đi trên lầu. Ngươi dám, Simon ánh mắt nghiền ngẫm mà cúi đầu đánh giá trước mặt nữ nhân. Có muốn thử một chút hay không? Đái phi lóe qua người nào đó ánh mắt, đón đến, lại đọc một câu, thô lỗ ra hỏa, ta đời này đều không muốn gặp lại ngươi. Thực ta vốn là đối ngươi cũng không có hứng thú. Đái, phi bắt được cái nào đó từ, vốn là, đúng vậy a, Simon lần nữa nhìn qua trong ngực nữ nhân. Ta vốn là coi là, ngươi căn bản sống không tới hiện tại, từng trải qua trong lịch sử. Đái phi tại năm nay tháng 8 ra đến tai nạn xe cộ. Hiện tại, đã là tháng 11. Simon lần này tới châu Âu. Phát hiện đái phi có mặt một cái hoạt động đưa tin. Mới đột nhiên ý thức được điểm này. Thầm kín dò xét một phen. Đại khái minh bạch nguyên nhân. Chủ yếu chính là, tuy nói một thế này ly hôn về sau. Đái phi vẫn như cũ tìm tốt mấy nam nhân. Nhưng, cuối cùng cùng đã từng khác biệt. Bởi vậy, dù là vương thất vẫn khó chịu, cũng không có lại tức giận như vậy bại hoại. Đái phi nghe đến Simon lời nói, thân thể rõ ràng run lên, vô ý thức muốn gục đầu xuống, ngay sau đó lại nâng lên, rõ ràng tâm hỏng bên trong lại mang theo vài phần hung dữ. Ngươi có ý tứ gì? Mặt chữ ý tứ, Simon thản nhiên nói, vương thất duy trì đến bây giờ, cũng không dễ dàng. Ngươi một mực để vương thất khó chịu. Nếu như là ta, rất khó nói sẽ làm chút gì. Ngươi, chấm ngoặc kép, lần này đái phi trong lời nói cũng bắt đầu nhiều chút thanh âm rung động. Là, có người để ngươi nói với ta như vậy sao? Simon cười lấy lắc đầu. Không có người có thể sai xử ta nói cái gì. Vậy ngươi, vì cái gì đột nhiên nói cho ta cái này? Không có gì đặc biệt ý tứ, thì là muốn nói cho ngươi. Simon nói, lại nhiều mấy phần trò đùa quái đản ý cười. Đúng, ngươi lần này tại sao không có mang người bạn trai kia cùng một chỗ tới? Đái phi cảm nhận được nào đó người nụ cười bên trong cổ quái. Không hiểu có chút bất an. Hắn, đi công tác, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.